ta. Đừng vội tương lai dưới xa hoa, đừng dìm tin yêu trong e ngại với rụt rè. Hỡi những người còn tuổi trẻ, đừng nhìn tương lai với những lo sợ, đừng nhìn tha nhân trong nỗi nghi ngờ hay dèm pha. Đừng sợ trông gai vương chân ta, đừng ngại ra lao khuất tâm hồn, cạn chân người đang trên đường dựng đời mới. Quanh mình đừng ngồi yên trên nhung gấm vô tình với bạn thân, đừng vui lương tri dưới gót chân, đừng nhìn tha nhân đang kêu gào trong ngục tù xin công bằng đòi cơm áo. Đừng đùa vui khi đói khát vẫn còn, đừng đùa vui khi áp bức vẫn còn. Nhân loại ơi, đừng làm quê hương thêm tạ tơi, đừng khoe khoang trên những xác người đã ngã gục, chết cho đời được thêm vui. Đừng sợ ban ơi, hãy đứng thẳng lên ca ngợi quê hương của chúng ta bằng niềm tin tràn trong tim người thanh niên. Đừng sợ ban ơi, hãy đứng thẳng lên, cuộc đời đang giang tay đón ta, bằng yêu thương ta đi xóa tan mọi căm hờn. Đừng ngồi yên nghe tim khóc quanh mình, đừng ngồi yên trên gót chân, đừng nhìn tha nhân đang kêu gào trong ngục tù xin công bằng đòi cơm áo. Đừng đùa vui khi đói khát vẫn còn, đừng đùa vui khi áp bức vẫn còn. Nhân loại ơi, đừng làm quê hương thêm tạ tơi, đừng khoe khoang trên những xác người đã ngã gục, chết cho đời được thêm vui.